Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, mục nát cùng hủy diệt. Mọi người dồn dập nhìn về phía Ly Hỏa Thần Quân. Lúc này Ly Hỏa Thần Quân đã mặt nạ xương lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy sát cơ. Vạn Thanh không có chết, tuy rằng trên mặt bị đánh máu thịt be bét, có thể đối với võ giả mà nói, đều chỉ là vết thương nhẹ. Dịch Vân ra tay nắm chắc, không có thương tổn được Vạn Thanh hồn hài. Lúc này Vạn Thanh tuy rằng trên mặt đất trên lăn lộn, nhưng cũng chỉ cần mấy hạt thuốc chữa thương liền có thể lấy khỏi hàn. Hình Vũ, tiểu xúc sinh này đánh ta người, ngươi không có có ý kiến gì sao? Ly Hỏa Thần Quân nhìn Hình Vũ một chút, nói thế nào Dịch Vân cũng cùng Hình Vũ như thế thuộc về Bạch Nguyệt Thần Quốc. Đánh chó còn phải xem chủ nhân. Hình Vũ nhíu nhíu mày đầu, hắn cũng muốn không gian đại trận có thể thuận lợi phát huy tác dụng. Để hắn được bụi cây này hoàng tuyền cây nhỏ, hiện tại tất cả mọi người qua đến giúp đỡ bố trí đại trận. Chỉ có này Dịch Vân đặc lập độc hành, tự cho là, dưới cái nhìn của hắn, Dịch Vân loại này người chính là không biết cân nhắc, nếu như không phải là bởi vì Dịch Vân cũng xuất thân Bạch Nguyệt Thần Quốc. Chính hắn đều muốn ra tay dạy dỗ, hắn đối với Ly Hỏa Thần Quân nói ra, đây là ngươi cùng tiểu tử kia ân oán cá nhân, ta đương nhiên sẽ không hỏi đến, bất quá trước mắt đại trận vừa rồi bố trí một nửa. Ngươi là đại trận người chủ trì, hay là trước đem đại trận bố trí kỹ càng, cá nhân của ngươi ân oán, chờ một lúc lại thanh toán, nếu như bây giờ Ly Hỏa Thần Quân kết thúc bày trận. Ngược lại ra tay với Dịch Vân, cái kia vừa nãy rót vào nguyên khí liền uổng phí. Được, Ly Hỏa Thần Quân cười lạnh một tiếng. Hắn biết nếu quả như thật đánh chết tại chỗ Dịch Vân. Hình Vũ Thần Quân nếu như không có gì bày tỏ lời. Trên mặt cũng khó nhìn, mà đợi đến Hình Vũ Thần Quân đi rồi sau đó. Cái kia tất cả hãy cùng Hình Vũ Thần Quân vô quan. Ly Hỏa Thần Quân khoát tay. Một đạo lần theo dấu ấn đi vào Dịch Vân trong thân thể. Hắn cũng không có che dấu ấn ký này, vì chính là để mọi người biết, đắc tội hắn Ly Hỏa Thần Quân hắn cũng có tìm trở về. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn Dịch Vân ánh mắt đều có chút đồng tình. Địch Nhung than nhẹ một tiếng, Hình Vũ Thần Quân đều từ bỏ che chở Dịch Vân, hắn tự nhiên cũng không có gì có thể đến giúp Dịch Vân. Dịch Vân chỉ có thể tự cầu phúc, Ly Hỏa Thần Quân đại trận bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Chỉ có Dịch Vân độc thân nằm ở đại trận ở ngoài. Hắn từ đầu đến cuối, đều đang quan sát này một vũng hoàng tuyền. Trước Hình Vũ Thần Quân không gian pháp tác bị hoàng tuyền ăn mòn. Nói cho cùng vẫn là Hình Vũ pháp tác đẳng cấp không đủ. Không chịu nổi thời gian trôi qua, nếu như là thật chính thiên đạo pháp tác. Như thế nào lại bị hoàng tuyền ăn mòn? Từ Hình Vũ Thần Quân cùng Độc Nhãn Tà Quân xuất thủ quá trình bên trong. Dịch Vân đã cảm ngộ rất nhiều thứ. Thời gian trôi qua mà mang tới mục nát. Bản thân liền là hủy diệt pháp tắc một loại. Giết chóc là hủy diệt. Giả yếu là hủy diệt. Tử vong là hủy diệt. Mục nát hóa thành bụi trần cũng là hủy diệt. Kỳ thực tư tiến nhập chiến trường thượng cổ. Bất kể là phong hóa tên dấu ấn lưu danh cột mốc biên giới, diệt thần cát vàng, giết chóc khí, thậm chí hiện tại để tất cả hóa thành bụi trần hoàng tuyền. Đây đều là hủy diệt một loại phương thức, cũng là đại hủy diệt chi đạo một bộ phận, ngay cả cái kia hoàng tuyền cây nhỏ, Dịch Vân cảm giác đó cũng không phải một cây tầm thường trên ý nghĩa thực vật. Thực vật trừ phi siêu thoát vĩnh sinh cùng luân hồi ràng buộc. Nếu không thì, ở hoàng tuyền thủy ngâm mình tắm bên trong, nó đã sớm mục nát, nhưng là không biết bao nhiêu năm rồi, bụi cây này cây nhỏ vẫn tồn tại, mỗi thời gian một hơi thở, nó đều ở trải qua vô cùng năm tháng, nhưng là bộ dáng của nó không có một chút nào thay đổi. Cả kia lác đác mấy viên lá cây cũng không từng động đậy. Điều này là bởi vì, bụi cây này cây nhỏ. Bản thân liền là pháp tắc ngưng tụ mà thành, hơn nữa này chút pháp tắc là chân chính vũ trụ đại đạo. Siêu thoát rồi thời gian mà tồn tại, chỉ có như vậy, nó mới có thể ở hoàng tuyền bên trong tồn tại, tầm thường trên ý nghĩa thiên tài địa bảo. Bọn họ trái cây, rễ cây tác dụng chính là đem đi luyện dược, nhưng là bụi cây này pháp tác cây nhỏ, nó kết ra tới trái cây, nhưng là pháp tác chi quả. Dịch Vân mở ra tử tinh năng lượng tầm nhìn, nhìn về phía hoàng tuyền cây nhỏ, hắn phân minh nhìn thấy, này cây nhỏ lá cây trên, mỗi một mảnh tựa hồ cũng có một cái dữ tợn ma thần. Mà này chút ma thần dáng vẻ, cùng Dịch Vân sở tu vạn ma sinh tử luân trên ma thần có chỗ tương tự. Cho tới trái cây kia càng thị phi phàm, Dịch Vân thông qua năng lượng tầm nhìn, ở trái cây nội bộ thấy được một cái tiểu thế giới. Mà ở này tiểu trung tâm của thế giới, một cái huyền uốn lượn riêng dòng sông đang chậm chậm chảy xuôi. Là hoàng tuyền sông, Dịch Vân hít sâu một hơi, hắn muốn chiếm được bụi cây này cây nhỏ, hắn vạn ma sinh tử luân, chỉ là ở hỗn độn thạch khắc ảo giác bên trong lĩnh ngộ. Cũng không phải là hoàn mỹ đại hủy diệt chi đạo, lúc này lấy hoàng tuyền cây nhỏ bên trong ngưng tụ pháp tác. Lại đối chiếu chính mình tu vạn ma sinh tử luân, Dịch Vân cảm giác được chính mình đối với đại hủy diệt chi đạo lĩnh ngộ. Có một ít sơ hở chỗ, nếu như có thể được này cây nhỏ, hắn đại hủy diệt pháp tác, đem sẽ tiến thêm một bước. Dịch Vân con mắt ở phóng quang, hắn không nghĩ tới từ ly khai lạc thị sau lâu như vậy phía sau. Hắn lại chiếm được tiếp tục tham ngộ đại hủy diệt chi đạo thời cơ. Hắn có thể nào bỏ qua, ở Dịch Vân lĩnh ngộ hoàng tuyền cây nhỏ ẩn chứa hủy diệt pháp tác thời điểm. Ly hỏa thần quân đại trận cũng hoàn thành, 72 căn trận kỳ tạo thành không gian đại trận. Chỉ vì đem hoàng tuyền cây nhỏ niêm phong ở một cái không gian độc lập, cùng hoàng tuyền cách xa nhau, vù, 72 căn trận kỳ bắn ra 72 đạo lóa mắt lam quang. Ở đây đông đảo võ giả đều bị trận kỳ rút đi đại bộ phận phân lực số lượng. Không gian trận pháp hoàn toàn phát động, mọi người có thể nhìn thấy, ở hoàng tuyền cây nhỏ bầu trời, hư không phảng phất bị xé nứt, có thể xuyên thấu qua không gian kẽ nứt, nhìn thấy bầu trời sao vô tận, đây chính là ly hỏa thần quân cho gọi ra dị độ thời không. Tinh không bao phủ xuống, đem hoàng tuyền cây nhỏ chậm rãi bao vây. Lúc này ly hỏa thần quân đầu trán đều là mồ hôi hột. Hắn hai mắt trợn tròn xoe, còn kém một trượng, dị độ không gian lại buông xuống một trượng thành công. Hắn đã nắm chặt mình ly hỏa roi thần, bất cứ lúc nào phải ra tay lấy đi tiểu trái trên cây. Nhưng mà hoàng tuyền bên trong ẩn chứa thời gian pháp tác quá cường đại. Hắn phân minh cảm giác được, cái kia buông xuống dị độ thời không. Ở bị thời gian không ngừng ăn mòn, mà càng là tiếp cận hoàng tuyền cây nhỏ, dị độ thời không bị ăn mòn tốc độ lại càng nhanh. Không gian cũng là có tuổi thọ, đại thế giới đều sẽ theo thời gian trôi qua mà băng diệt. Huống chi chỉ là một mảng nhỏ dị độ thời không? Ly Hòa, ngươi còn không ra tay à? Ta sắp không chịu được nữa. Hình vũ thần quân cũng tiêu hao không nhỏ. Hơn nữa hắn không dám đem tất cả sức mạnh đều vùi đầu vào trong trận pháp. Hắn biết rõ được trái cây phía sau, còn phải dựa vào thực lực mới có thể phân đúng lúc. Một phương khác diệt thật sư thái, cũng là ý tưởng giống nhau, làm nguyên khí của nàng tiêu hao vượt qua 4/10 phía sau. Nàng truyền vào nguyên khí tốc độ liền chậm lại, năng lượng còn chưa đủ, các ngươi đang làm gì? Các ngươi chậm lại năng lượng truyền vào lời, chúng ta cũng không chiếm được trái cây. Ly hỏa thần quân trong lòng lo lắng vạn phân, lúc này dị độ thời không, khoảng cách cây nhỏ còn có 8 thước, mà này 8 thước, quả thực như là không thể vượt qua hồng câu. Mỗi lần một thước, thời không sụp đổ tốc độ gần như sắp một lần, như vậy tính ra, hoàn toàn bao phủ cây nhỏ hầu như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hết chương.